Tiên ma đồng tu, chương 518, liệt diễm thần kiếm, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lớn chừng quả đấm hỏa cầu tuy nhiên rất nhiều, nhưng đều muốn đập chúng như cá trạch một dạng. Diệp Tiểu Xuyên, căn bản là rất không có khả năng, bất quá lôi đài phiến đá đã có thể gặp nạn, những cái kia hỏa cầu tuy nhiên không phải rất lớn, uy lực nhưng là không nhỏ, một cái hai quả nện ở bị pháp trận gia trì phiến đá trên mặt đất có lẽ không có việc gì, thế nhưng số lượng càng nhiều, lôi đài lập tức đã bị nện đã thành mặt sỗ mặt. Diệp Tiểu Xuyên một bên tránh né những cái kia hỏa cầu, một bên thông qua thần thức hỏi thăm Tư Đồ Phong, cái này 10 con đáng giận hỏa điểu làm như thế nào cho phá vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tư Đồ Phong nói, không có gì quá tốt biện pháp, ưu thế của ngươi tại cận chiến, mà không phải là đánh xa, bất quá bây giờ xem ra, ngươi còn muốn vọt tới nàng phạm vi một trượng trong phạm vi, độ khó tương đối lớn, đầu tiên bầu trời 10 con kim ô ngươi là khẳng định tránh không khỏi. Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt suối quẩy, nói, cái này hỏa điểu xem ra uy lực không tầm thường, là hỏa diễm biến ảo, hay là trong tay nàng liệt diễm kiếm trong thật sự phong ấn 10 con kim ô hồn phách. Anh nợ em một câu yêu thương. Tư Đồ Phong tức giận. Đương nhiên là nàng dùng chân nguyên linh lực thông qua liệt diễm thần kiếm ngưng tụ huyễn hóa ra đến, nếu thật là kim ô, đừng nói là 10 con, cho dù một chỉ ngươi cũng đối phó không được. Là ngưng tụ biến ảo là được, lần này Diệp Tiểu Xuyên sẽ không có cái gì tốt lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng vì cái gì trên lôi đài càng ngày càng nóng, hỏa cầu càng lúc càng lớn, chính mình sinh tồn không gian càng ngày càng nhỏ đâu. Nhìn kỹ cực lớn trên lôi đài, chỉ ít có 3 phần có một diện tích đều bị hừng hực thiêu đốt lửa cháy bừng bừng cấp bao vây quanh, những cái kia kim ô vậy mà không hề phun hỏa cầu, mà là trực tiếp phun ra một đạo cực lớn hỏa diễm. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn lên trời không phía trên lộ vẻ đắc ý Lam Thất Vân, Diệp Tiểu Xuyên khí sẽ không đánh một chỗ đến. Nghĩ thầm ngươi một cái xuất khiếu cảnh giới tu vi, cho dù dựa vào liệt diễm kiếm hỏa diễm linh lực cũng rất không có khả năng ngưng tụ huyễn hóa ra quá cường đại kim ô, anh nợ em một câu yêu thương. Không hề tránh né tiện tay vừa bổ, rậm rạp chẳng chịt thanh sắc kiếm khí tại trong biển lửa cấp tốc xuyên thẳng qua, không đánh kim ô, mấy ngàn chuôi thanh sắc kiếm khí toàn bộ bắn về phía khống chế 10 con kim ô Lam Thất Vân, chiêu này kêu là làm vây ngụy cứu triệu, công kia tất nhiên cứu, ai có rảnh đi cùng 10 đoàn đại hỏa điểu mò mẫm chậm trễ công phu. Chỉ cần đem Lam Thất Vân cái này hạch tâm cho đánh bại, này 10 con kim ô cũng liền tự sụp đổ. Tôn Tử binh pháp quả nhiên dùng tốt, đối mặt với rậm rạp chẳng chịt phóng tới thanh sắc kiếm khí, Lam Thất Vân không thể không thúc giục kim ô hồi phòng, 10 con kim ô 8 cái vây quanh Lam Thất Vân xoay quanh giới, chống cự Diệp Tiểu Xuyên thúc giục thần kiếm bát thức, chỉ có 2 cái vẫn còn ở đối với Diệp Tiểu Xuyên phóng hỏa. Anh nợ em một câu yêu thương. gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên áp lực nhỏ đi rất nhiều, cầm trong tay vô phong bay lên trời, một kiếm chém vào một chỉ kim ô hỏa chim trên cổ, toàn bộ thiêu đốt đầu đều bị một kiếm chém đứt, vậy mà rất nhanh lại lần nữa sinh trưởng ra một cái đầu, một bên vây quanh Diệp Tiểu Xuyên bồi hồi, một bên ngẫu nhiên phun ra rực cháy thiêu đốt hỏa diễm. Đây là đều muốn đem Diệp Tiểu Xuyên biến thành heo sữa quay tiết tấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ, hét lớn một tiếng. Càn khôn nhất kiếm, một đạo thanh sắc kiếm khí vô phong kiếm thẳng tắp thấu đi ra, tuy nhiên ngưng kết kiếm quang so ra kém Đỗ Thuần cùng Ninh Hương nhược thế nhưng uy lực cũng không thể khinh thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo kia thanh sắc nhỏ bé kiếm quang vừa ẩn rồi biến mất, trực tiếp chui vào đã đến đối với mình phóng hỏa rất vui mừng cái con kia kim ô trong thân thể. Cái con kia kim ô, bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét, sau đó thân thể lại bị từ bên trong nổ tung, hóa thành vô số hỏa vũ từ giữa không trung rơi xuống, còn không có rơi xuống lôi đài trên mặt đất, những thứ này hỏa vũ giống như bông tuyết giống như cấp tốc hòa tan biến mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết chết một chỉ kim ô về sau, Diệp Tiểu Xuyên tâm tình thật tốt, ha ha cười nói. Ta cho rằng nàng không chết được ngươi đâu. Nói xong, lại là tiện tay vừa bổ, mấy ngàn chỉ thanh sắc kiếm khí lại lần nữa ngưng tụ thành hình, tiếp tục hướng phía Lam Thất Vân tật bắn đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đều muốn bắt trước làm theo, lại thi triển một lần càn khôn nhất kiếm, kết quả lúc này đây hao phí chính mình rất nhiều chân nguyên càn khôn nhất kiếm, vậy mà không có bắn trúng cái con kia hỏa điểu, kiếm khí đánh vào tại kết giới thượng, lập tức màn sáng run rẩy, nổi lên kịch liệt rung động. Diệp Tiểu Xuyên không dám lại thúc giục càn khôn nhất kiếm, một chiêu này mãnh liệt là mãnh liệt thế nhưng chính là quá hao tổn chân nguyên, dùng tu vi của mình đạo hạnh, hơn nữa muốn rất nặng cường đại tinh thần lực ngưng tụ kiếm khí, lúc này mới liên tục thúc giục 2 lần, Diệp Tiểu Xuyên cũng cảm giác tinh thần lực có chút không đủ dùng, đầu có chút hỗn loạn. Anh nợ em một câu yêu thương. vừa mới được cởi đại nạn cái con kia kim ô trên không trung đánh đi một cái xoáy, vậy mà lại bay trở về, phát ra khanh khách tiếng kêu tựa hồ đang cười nhạo Diệp Tiểu Xuyên giống như. Đối với có can đảm cười nhạo mình ra hỏa, Diệp Tiểu Xuyên giống như đều là đánh trước lại nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Một chỉ bị linh lực biến ảo ngưng tụ dẹp cọng lông xúc sinh, thật đúng là đương mình là kim ô, Diệp Tiểu Xuyên lập tức theo mấy ngàn chuôi kiếm khí trong chia lìa ước chừng 1000 chuôi kiếm khí, bắt đầu đuổi giết cái con kia kim ô, anh nợ em một câu yêu thương. Dưới lôi đài ăn dưa quần chúng thấy như vậy một màn, cảm thấy vừa tức giận, vừa buồn cười. Cũng bởi vì vừa rồi người ta né ngươi một kiếm, ngươi liền mang theo 1000 chuôi kiếm đuổi theo giết người nhà. Góc truyện audio.com May mắn cái này Diệp Tiểu Xuyên còn không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, 5000 chuôi kiếm khí, ngoại trừ tách ra 1000 chuôi đuổi giết cái con kia chạy trối chết kim ô bên ngoài, còn dư lại 4000 chuôi tả hữu thanh sắc kiếm khí, như cũ là không đầu không đuôi bắn về phía khống chế những thứ này kim ô Lam Thất Vân, nhượng Lam Thất Vân vì phòng thủ kiếm khí công kích không có tinh lực thúc giục mặt khác kim ô đối Diệp Tiểu Xuyên phát động tiến công. Anh nợ em một câu yêu thương. Trọn vẹn truy sát thời gian một nén nhang, cái con kia đáng thương kim ô rốt cục vẫn phải bị Diệp Tiểu Xuyên làm thương tích đầy mình. Đường rậm rạp chẳng chịt kiếm khí điên cuồng xuyên thấu cái con kia kim ô thân hình, lúc một ít tấm lòng yêu mến tràn lan nữ đệ tử bắt đầu chửi bới Diệp Tiểu Xuyên, xinh đẹp như vậy tam tốc kim ô sao có thể hạ thủ được. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì phòng ngừa kim ô một lần nữa ngưng tụ phục sinh, Diệp Tiểu Xuyên khống chế này 1000 chuôi thanh sắc kiếm khí, đem trên bầu trời tất cả hỏa diễm toàn bộ mặc cái xuyên tim, khi xác định cái con kia kim ô triệt để biến mất về sau, lúc này mới yên lòng lại. Đã không có này hai cái kim ô công kích, hiện tại Diệp Tiểu Xuyên cảm giác rất nhẹ nhàng, không ngừng khống chế rậm rạp chẳng chịt thanh sắc kiếm khí đi tiến công Lam Thất Vân, thế nhưng quay chung quanh tại Lam Thất Vân bên người xoay quanh còn lại 8 cái kim ô, không ngừng phụt lên hỏa diễm, tại Lam Thất Vân bốn phía tạo thành bức tường lửa, thanh sắc kiếm khí rất khó xuyên thấu bức tường lửa đã bị hòa tan đã trở thành khói xanh, ngẫu nhiên một ít thanh sắc kiếm khí xuyên thấu bức tường lửa cũng bị Lam Thất Vân dùng liệt diễm kiếm tiện tay rảo toái. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên thúc giục vài vòng vạn kiếm thức cũng cầm Lam Thất Vân không có biện pháp, đều muốn tiến lên cùng nàng cận chiến, kết quả cũng bị này cùng bạo hỏa diễm chi tường cho cản lại. Lần này Diệp Tiểu Xuyên hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút bực bội, trong nội tâm bắt đầu chửi bới Tư Đồ Phong học cái gì không tốt, không nên học tật phong kiếm ý, chỉ có thể cùng người khác sát người vật lộn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu vô phong kiếm cũng là một cây lực công kích cường đại hỏa thuộc tính thần kiếm, làm sao có thể sẽ bị vài đạo bức tường lửa ngăn cản đường đi? Cái này một trận chửi bới, nhượng Tư Đồ Phong thập phần khó chịu, nói. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Phong là vật gì? Là âm dương chi khí dung hợp kết quả, hỏa hệ thần binh lực công kích tuy nhiên cường đại, nhưng so với âm dương nhị khí còn chênh lệch khá xa, là ngươi chính mình tu vi thấp, đừng lại tật phong kiếm ý, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.